Chương 1231, cho săn. Thanh giật đảo chuyến đi, so phương thần dự liệu thời gian muốn lâu một chút. Bất quá, có thể trợ giúp Tất Thanh Thanh, cũng là rất không tệ. Vòng thứ 3 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, phương thần trực tiếp tại Hư Hải thành phủ đệ không ra. Bởi vì hắn đã là đại danh nhân, một khi ra trên đường cái, rất nhiều võ giả cũng sẽ tìm đến hắn. Thậm chí một chút đại tông môn, đều sẽ điều động trưởng lão, đến cùng hắn trò chuyện, muốn kéo Luna dê hắn. Chỉ có Tất gia cũng không nói gì, tựa hồ trong bóng tối nổi lên. Tất Thanh Thanh cùng phương thần ngắn ngủi trao đổi một hồi liền rời đi. Dù sao nàng ngay tại chiêu tế, như bị người nhìn thấy cùng nam nhân khác hẹn hò, đối nàng danh dự cũng không tốt. Nữ hài tử, vẫn là rất coi trọng danh dự. Lão đại, ngươi có phải hay không thích Tất Thanh Thanh tiểu lao thử không biết khi nào nhảy tới trên vai của hắn, cười ha hả nói. Phương thần lắc đầu. Lão đại, trận chung kết thời điểm, ngươi trực tiếp triển lộ thực lực, chấn nhiếp mọi người một cái, đến lúc đó cũng không cần quá phiền toái. Tiểu lao thử no y vòng thứ 3 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tấn cấp võ giả nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau, mới bắt đầu cuối cùng trận chung kết. Cuối cùng trận chung kết, cùng lúc trước quy tắc tranh tài có chút không giống. Mặc dù là đào thải chế, nhưng lại không phải thua một trận liền trực tiếp đào thải. Tổng cộng có 58 cái võ giả, mỗi cái võ giả thua 2 trận, mới có thể bị đào thải. Võ giả ở giữa, tùy ý khiêu chiến, cảnh giới cao người, không thể khiêu chiến cảnh giới thấp người. Mà cảnh giới thấp người, thì không có bất kỳ cái gì hạn chế. Trên đài hội nghị, bao quát Tất gia tộc trưởng ở bên trong đông đảo cường giả, đã vào chỗ. Trên quảng trường, bát đại thiên kiêu cầm đầu, cái khác 50 tên võ giả ở phía sau, mọi người tại chờ đợi tranh tài bắt đầu. Tranh tài, bắt đầu. Theo Tất gia tộc trưởng ra lệnh một tiếng, tranh tài bắt đầu. Ta muốn khiêu chiến Phùng Băng. Có võ giả trước tiên nhảy lên đài diễn võ, khiêu chiến Phùng Băng. Phùng Băng sắc mặt tâm trầm, đi lên đài diễn võ. Quanh chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, Phùng Băng thực lực rất mạnh, người khiêu chiến căn bản không phải hắn đối thủ, trực tiếp bị trấn áp. Sau đó, không ngừng có võ giả lên đài khiêu chiến. Chỉ chốc lát sau, tự có người bị đào thải. Bị đào thải võ giả, liền là khiêu chiến Phùng Băng võ giả. Hắn khiêu chiến Phùng Băng bại một trận, về sau có người chuyên môn khiêu chiến hắn, trực tiếp chiến bại. Ta khiêu chiến Phương Thần. Ước chừng chiến đấu hơn 30 chàng về sau, có người khiêu chiến Phương Thần. Đám người xem xét, khiêu chiến người, lại là Lý Đường. Lý Đường khiêu chiến Phương Thần, hắn đây là tại muốn chết sao? Rất nhiều võ giả không hiểu, Lý Đường vì sao chủ động khiêu chiến Phương Thần. Phương Thần mỉm cười, leo lên đài diễn võ. Doanh Lý Đường không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Bất quá, nên đón hắn lại là Phương Thần một đôi thiết quyền. Phanh một quyền gọn gàng giải quyết chiến đấu, để trên quảng trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Phương Thần chiến đấu vừa mới kết thúc, lại có người lên tiếng. Ta QNZ khiêu chiến Phương Thần. Nghe vậy, đông đảo võ giả càng thêm chấn kinh. Người này là vừa vặn tấn cấp bát đại thiên kiêu vệ trưởng không? Hắn cùng Phương Thần không phải tới từ một thành trì sao? Vì sao muốn tự giết lẫn nhau? Đang khi nói chuyện, vệ trưởng không đứng ở đài diễn võ bên trên. Hắn nhìn thoáng qua phía trước nhất chú Hoàng, sau đó than nhẹ một tiếng. Phương Thần, thống khoái một trận chiến đi. Kỳ thật, vệ trưởng không vốn không nguyện ý khiêu chiến Phương Thần, nhưng lại bị buộc bất đắc dĩ. Âm ầm, vệ trưởng không thực lực rất mạnh, bất quá tại Phương Thần trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Một quyền, lại là một quyền. Đánh bay vệ trường không, hai trận chiến toàn thắng. Trên quảng trường, mọi người đã triệt để chất phát. Phương Thần thực lực quá mạnh, liền vệ trường không đều không phải là hắn đối thủ. Nghĩ tới đây, có chút võ giả trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, bọn hắn còn mưu toan khiêu chiến Phương Thần, thật sự là buồn cười. Ta QNZ khiêu chiến Phương Thần. Bát đại thiên kiêu bên trong, xếp hạng đệ thất thiên tài, đi vào đài diễn võ bên trên, điểm danh khiêu chiến Phương Thần. Nghe vậy, trên đài hội nghị đám người, hơi kinh ngạc. Mà Tất gia tộc trưởng thì lại như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Chu Hoàng. Phương Thần sắc mặt có chút biến ảo, hắn quay đầu nhìn về phía dưới Chu Hoàng. Cái sau khỏe môi vểnh lên, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Thấy thế, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi, quá rắc rưởi. Liên tục vài người khiêu chiến hắn đã biết rõ, đây là Chu Hoàng ngự kế. Muốn dùng xa luân chiến tiêu hao lực lượng của mình sao? Đã ngươi Chu Hoàng đối với ta như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lúc đầu, Phương Thần không nguyện ý quá mức cao điệu, nhưng tất cả những thứ này đều là Chu Hoàng ép. Nga y thư ba y kiêu, là Chu Hoàng chó săn, vậy liền không cần thiết quá khách qua đường tức giận. Nghe được Phương Thần, Nga y thư ba y kiêu ngạo tự mãn gấp. Phương Thần, ngươi quá phách lối. Đánh bại ngươi, chỉ cần một quyền. Phương Thần cười lạnh nói. Nga y thư ba y kiêu trong nháy mắt tức giận, lúc này liền lôi đỉnh xuất thủ. Bất quá, nên đón hắn thật chỉ có một quyền. Một quyền về sau, Phương Thần liền thu hồi thế công, nhìn cũng không nhìn Nga y thư ba y kiêu một chút. Nga y thư ba y kiêu lẳng lặng đứng tại đài diễn võ bên trên, không nhúc nhích. Tất cả mọi người đang nghi ngờ, vì sao Nga y thư ba y kiêu không động đậy, đến cùng ai thắng ai thua nhưng vào lúc này, Nga y thư ba y kiêu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê tại đài diễn võ bên trên. Ừ đám người kinh hô, Phương Thần thực lực quá biến thái. Cho đến nay, vẫn chưa có người nào có thể bức bách ra hắn toàn bộ thực lực. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào tất gia tộc trưởng nhìn xem Phương Thần, đôi mắt bên trong tràn đầy vui mừng. Kẻ này coi là thật không đơn giản, thiên cương cảnh vô địch. Không biết đối đầu tinh thần cảnh võ giả, sẽ như thế nào như là Phương Thần mới suy đoán, đệ lục thiên kiêu xuất thủ. Bất quá, vẫn như cũ bại bởi Phương Thần. Giờ khác này Phương Thần, quang mang vạn trượng. Trên người hắn, tràn ngập nồng đậm cương nguyên chi lực, chứng minh hắn chỉ là một cái thiên cương cảnh võ giả, mà không phải là tinh thần cảnh. Thứ năm thiên kiêu không có xuất thủ, hắn cùng Chu Hoàng có chút ân oán, không muốn thay Chu Hoàng xuất thủ. Sau đó là đệ tứ thiên kiêu, hắn là tinh thần cảnh nhất trọng võ giả, thực lực rất mạnh. Phương Thần, thiên cương cảnh liền là thiên cương cảnh, tại tinh thần cảnh trước mặt, chỉ là sâu kiến. Đệ tứ thiên kiêu cười nhạo nói, có đúng không vậy liền để ta cho ngươi xem một chút, thiên cương cảnh là như thế nào đánh bại tinh thần cảnh võ giả. Đánh vỡ cực cảnh Phương Thần, sức chiến đấu quá mạnh, đối phó tinh thần cảnh đê giai võ giả, căn bản không cần sử dụng kiếm pháp, một đôi thiết quyền là đủ. Chỉ sợ lúc kia, ngươi đã vẫn lạc. Đệ tứ thiên kiêu no ý đối phó ngươi, vẫn như cũ một quyền. Phương Thần thái độ rất phách lối. Chu Hoàng triệt để chọc giận hắn, đã những này chó săn muốn vì Chu Hoàng xuất thủ. Như vậy thì phải thừa nhận hết thể hậu quả. Phía dưới Chu Hoàng, khi mắt, trên mặt có chút không vui. Nhìn thấy Chu Hoàng biểu lộ, đệ tứ thiên kiêu lôi đỉnh xuất thủ. Đi chết đi. Đệ tứ thiên kiêu am hiểu quyền pháp một đạo, song quyền của hắn nắm chặt, tinh thần chi lực phun trào, đống nhiên oanh ra một quyền. Đông Phương Thần không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp vung ra một quyền. Tinh thần chi lực va chạm đến cương nguyên chi lực, bạo phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Làm tiếng nổ biến mất về sau, đám người phát hiện, Phương Thần chắp tay đứng thẳng. Mà đệ tứ thiên kiêu, sớm đã bất tỉnh nhân sự. Thấy cảnh này, trên quảng trường triệt để vỡ tổ. Phương Thần thực lực quá mạnh, thực lư cờ thế nào y, đủ để so sánh Chu Hoàng. Đúng vậy a, bực này thực lực mạnh mẽ, vô cùng có khả năng đánh bại Chu Hoàng. Nguyên lai, nhân ra ba lượt cướp đoạt đệ nhất, cũng không phải dựa vào vật khí. Tinh thần cảnh thiên kiêu, đều bị hắn một quyền đánh bại, thật là đáng sợ. Trong đám người nhao nhao hô to. Trên đài hội nghị, 30 lục thành thành chủ, khiếp sợ không thôi. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên cương cảnh võ giả, có được bực này sức chiến đấu. Thất gia tộc trưởng, trong mơ hồ, tựa hồ đoán được một điểm. Nếu thật là nói như vậy, không tiếc bất cứ giá nào, lôi kéo hắn. Thất gia tộc trưởng trong lòng âm thầm nói. Đài diễn võ bên trên, Phương Thần nhìn chăm chú lên Chu Hoàng. Chính mình không dám ra chiến, sẽ để cho thủ hạ chó săn đến xa luân chiến. Thật sự là mưu kế hay a? Phương Thần không lưu tình chút nào, ơ chửa cờ mặt vạch trần Chu Hoàng âm mưu. Chu Hoàng nghe vậy, sắc mặt tâm trầm. Ngươi xác định không thu hồi ngươi vừa mới nói lời sao? Chu Hoàng cố gắng bảo trì nội tâm bình tĩnh, lạnh giọng hỏi. Trong lời nói, tràn đầy uy hiếp ngữ khí. Ta nói ra, chưa từng thu hồi, ngươi nếu muốn chiến, liền lên đến một trận chiến. Phương Thần no y ngươi còn chưa xứng để cho ta xuất chiến. Chu Hoàng rất tự phụ, đến đều cho rằng Phương Thần không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vào lúc này, đệ tam thiên kiêu cùng đệ nhị thiên kiêu nói chuyện. Thắng mấy trận chiến đấu, tiểu dám cùng chúng ta Chu thiếu khiêu chiến, thật sự là buồn cười. Đệ tam thiên kiêu, liền là thưởng thức hạt châu võ giả, cười lạnh nói. Chiến thắng ta, ngươi mới có tư cách khiêu chiến Chu thiếu. Đệ nhị thiên kiêu no y trong lúc bất chi bất giác, cuối cùng trận chung kết, biến thành Phương Thần biểu diễn cá nhân. Từ khi Phương Thần sau khi lên đài, một cái tiếp một cái võ giả, trực tiếp lên đài khiêu chiến hắn. Đến, liền một chút thiên kiêu, đều bị hắn đánh rơi ngựa. Phổ thông võ giả, càng là đối với hắn nhìn mà phát khiếp, làm sao lại đi khiêu chiến hắn. Không biết phóng sẽ làm sao đám người đôi mắt cực nóng nhìn xem Phương Thần, chờ đợi hắn đáp lại. Đã như vậy, vậy các ngươi hai, cùng lên đi. Phương Thần ngón tay duỗi ra, chỉ vào thứ hai, đệ tam thiên kiêu, bình tĩnh nói. Quanh trên quảng trường một mảnh xôn xao. Phương Thần là thật tự tin, vẫn là tại loại người trực tiếp khiêu chiến thứ hai cùng đệ tam thiên kiêu trên đài hội nghị, 30 lục thành thành chủ cùng nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Tất gia tộc trưởng. Tất gia tộc trưởng nhìn chăm chú Phương Thần, sau đó nói, như người trong cuộc đồng ý, ta không có ý kiến. Tộc trưởng, đệ thứ hai cùng đệ tam thiên kiêu đôi mắt bên trong phát lệnh, toàn tức hai người nhảy tới đài diễn võ bên trên. Phương Thần, vốn không nguyện liên thủ đối ngươi, nhưng ngươi phách lối như vậy, liền muốn làm tốt gánh chịu hết thể hậu quả. Đệ nhị thiên kiêu âm trầm nói. Đệ tam thiên kiêu, vuốt vuốt trong tay hạt châu, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Xem ra, ngươi nhất định là không có cơ hội cùng Chu thiếu giao thủ. Mau nói đi, thừa dịp các ngươi còn không có hôn mê trước đó. Phương Thần cười nói. Hắn nhìn về phía ánh mắt của hai người, phảng phất tại nhìn thằng ngốc đồng dạng. Đám người sững sờ, Phương Thần thực lực, thật đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Vì sao tự tin như vậy? Hoành đệ nhị thiên kiêu cùng đệ tam thiên kiêu, khí tức quanh người trong nháy mắt bộc phát. Lập tức, trên quảng trường lại lần nữa truyền ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bởi vì, tu vi của hai người, rõ ràng là tinh thần cảnh nhị trọng. Hai cái tinh thần cảnh nhị trọng võ giả, liên thủ đối phó một cái thiên cương cảnh cửu trọng võ giả, ngẫm lại đều cảm giác Phương Thần có chu tờ treo.